Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Già Nam Học Viện Nội Viện Đại trưởng Lão Hàn Phong. Đương nhiên, đây đều là xây dựng ở Hàn Phong thực lực bên trên. Một đấu tôn cường giả, coi như là học viện thủ hộ giả phá quan mà ra, đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Hàn Phong có thể thoái nhượng từ bỏ viện trưởng vị trí tiện đà nhậm chức đại trưởng lão. Hồ Càn đã hết sức hài lòng. Cũng không lâu lắm, Già Nam Học Viện khoa chế thuốc hỏa trưởng lão cũng tới đến nơi này. Kim Bảo ông lão cùng Bạc Bảo ông lão đồng dạng xem như là Già Nam Học Viện gốc gác. Ngô Thiên Lang ở Hắc Giác vực đóng quân, phòng bị Mạc Thiên Hành. Hàn Phong cùng hỏa trưởng lão trò chuyện với nhau. Cũng không lâu lắm, hỏa trưởng lão vẻ mặt bắt đầu từ vừa bắt đầu một mặt bất mãn đã biến thành một mặt mừng rỡ. Hồ Càn ở một bên nhìn hắn không tới 10 phút phát sinh khuôn mặt vẻ mặt biến hóa. Khóe miệng không khỏi co giật. Sau đó, Tô Thiên cũng chạy tới. Từ lúc Hàn Phong đến thời khắc, Hồ Càn liền sử dụng bí pháp thông chi bọn họ. Nếu không có Kim Ngân nhị lão cùng Thiên Bách nhị lão đồng thời bế quan, bọn họ cũng sẽ chạy tới nơi này. Lão Phu Già Nam Học Viện Đại trưởng lão Tô Thiên gặp Hàn Phong tiên sinh. Tô Thiên cung kính hành lễ. Hoán làm từ trước, hắn thậm chí dám gọi thẳng một câu Hàn Phong tiểu nhi. Thế nhưng bây giờ Hàn Phong đột phá đấu tôn, càng là trở thành bát phẩm luyện dược sư, Tô Thiên tất nhiên là không dám bất kính. Tô Thiên xuất hiện sau khi, Hồ Càn nhìn hắn ánh mắt đều có chút quái dị. Chỉ thấy Hàn Phong nói rằng, không cần đa lễ, Hàn Phong lần này cũng có chuyện muốn cùng Tô Thiên các hạ thương nghị. Không sai, hỏa trưởng, lão đỡ màu trắng chòm râu nói rằng, Tô Thiên, Hàn Phong tiên sinh gia nhập ta Già Nam Học Viện, muốn trở thành nội viện đại trưởng lão, không bằng ngươi hạ mình trở thành nhị trưởng lão làm sao? Tô Thiên nghe vậy, khóe miệng không khỏi co giật, lúc nào hỏa trưởng lão trực tiếp làm phản, nhưng thanh âm kế tiếp, nhưng là để hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Không sai. Hồ Càn thở dài nói, Hàn Phong tiên sinh gia nhập ta Già Nam Học Viện, viện trưởng vị trí không cách nào cùng cho phép, ta cũng chỉ có thể đồng ý Hàn Phong tiên sinh nội viện đại trưởng lão chức vụ. Tô Thiên khóe, miệng co giật, lập tức một mặt cười khổ đối với Hàn Phong chắp tay nói. Biết lắm khổ nhiều, nội viện này đại trưởng lão chức vị Hàn Phong tiên sinh nếu là vừa ý, Tô Thiên tự nhiên đồng ý nhường ra. Vì là Già Nam Học Viện nội viện nhị trưởng lão. Như vậy, liền đa tạ nhị trưởng lão. Hàn Phong thân phận đại vào cực nhanh. Trực tiếp quay về Tô Thiên chắp tay nói rằng. Tô Thiên một mặt cười khổ. Nhưng cũng không có gì để nói. Chỉ có thể nói. Như vậy, Hàn Phong tiên sinh không ngại cùng Tô Thiên cùng đi tới nội viện. Cũng tốt gọi nội viện học viện nhận thức một phen. Sợ là những học viên kia chúng ban đêm đều thường xuyên chửi bới cho ta đi. Hàn Phong cười nói. Đối với lần này không để ý chút nào. Bởi vì Già Nam Học Viện học viên đối với hắn mà nói đã là run rế. Hàn Phong tiên sinh nói đùa. Tô Thiên có chút lúng túng nói. Chừng Hồ Càn cùng hỏa trưởng lão một chút. Chính là chạm đích rời đi. Hàn Phong đối với hai người cười cợt. Lập tức đi theo. Già Nam Thành tới gần ma thú xâm lâm. Mà Già Nam Học Viện nội viện chính là ở vào ma thú xâm lâm bên trong. Hàn Phong đối với Già Nam Học Viện nội viện vị trí cũng là vô cùng rõ ràng. Lấy linh hồn của hắn lực tùy tiện quét qua không phải có thể xác định vị trí sao? Hai người tới Già Nam Học Viện, Tô Thiên trực tiếp quát tất cả nội viện trường lão cùng học viên không ở thiên phần luyện khí tháp bên trong, toàn bộ đến quảng trường tập hợp. Có đấu khí gia trì, Tô Thiên thanh âm của trực tiếp truyền khắp toàn bộ nội viện. Nhất thời lần lượt từng bóng người chạy như bay tới, xuất hiện tại trên quảng trường. Thế nhưng đang nhìn đến Hàn Phong sau khi, tất cả đều là như gặp đại địch dáng vẻ. Chỉ có điều có Tô Thiên, bọn họ cũng không có trực tiếp động thủ. Đứng trên quảng trường cùng người quen thuộc xì xào bàn tán. Đợi được phần lớn người đều sau khi đến. chỉ còn dư lại đi tới ma thú xâm lâm cùng ở trên trời đốt luyện khí trong tháp tu luyện học viên. Trưởng lão, Tô Thiên chính là nói rằng, Hàn Phong tiên sinh giải tán Hắc Minh, gia nhập ta Già Nam học viện. Chấm ngoặc kép, Tô Thiên lời còn chưa nói hết. Dưới đài chính là hỗn loạn tưng bừng. Có người muốn chửi ầm lên. Thế nhưng ngẩng đầu đón nhận Hàn Phong ánh mắt, đều là yên lặng không hề có một tiếng động. Yên lặng, Tô Thiên cả giận nói. Cãi nhau còn thể thống gì? Bọn ngươi trong mắt nhưng còn có lão phu. Trong quảng trường học viên trưởng lão lúc này mới có chút yên tĩnh. Ở góc, một thanh niên tóc tím đối với bên cạnh đồng bạn nói rằng. Phong giận, này Hắc Minh Minh chủ mất tích bí ẩn sau gia nhập Già Nam học viện. Thấy thế nào cũng không thích hợp. Tên là Phong giận thanh niên lườm một cái. Nói, này không cần nhìn đều biết không đúng. Trước hết nghe đại trưởng lão nói thế nào đi. Hai người này chính là bây giờ Già Nam học viện nội. Viện cường bảng 10 vị trí đầu. Giờ khắc này khoảng cách trong nguyên tắc Tiêu Viêm đi tới nội viện còn kém thời gian 3 năm. Vì lẽ đó bây giờ cường bảng 10 vị trí đầu còn cũng không phải tương lai Lâm Tu Nhai đẳng nhân, nhưng số 1, nhưng không nghi ngờ chút nào là cái kia Man Lực Vương. Phong giận lời nói vừa ra, liền nghe Tô Thiên tiếp tục nói. Hàn Phong tiên sinh gia nhập Già Nam học viện, trải qua lão phu cùng Hổ Kiền phó viện trường còn có khoa chế thuốc hỏa trưởng lão thương nghị. Cuối cùng quyết định, đem nội viện đại trưởng lão vị trí để cùng Hàn Phong tiên sinh. Lão phu từ đó sau khi vì là nội viện nhị trưởng lão. Lần này, tình cảnh cũng lại không kềm được. Hắc Minh người sáng lập, mới đại minh chủ trở thành Già Nam học viện nội viện đại trưởng lão. Bọn họ làm sao có thể chịu được. Thế nhưng mới vừa có một tia làm ồn thon thả xuất hiện. Hàn Phong đấu khí thả mà ra, hình thành một luồng e sợ khí thế. Khi hắn tinh chuẩn linh hồn sức khống chế dưới, tất cả mọi người là vừa thật đạt đến cực hạn của bọn họ. Không khỏi sắc mặt đỏ lên. Trong này, cũng bao gồm đột phá đến đấu vương cảnh giới thanh niên tóc tím. Hắn bất khả tư nghị nhìn Hàn Phong. Cho dù là Tô Thiên đều cho hắn không được áp lực lớn như vậy. Hàn Phong đến tột cùng đột phá đến cảnh giới cỡ nào? Chư vị, Hàn Phong lời nói vang lên. Chỉ nghe hắn nói rằng, ta tin tưởng có Trung Châu tới học viên. Nghe nói qua Hàn Mỗ lão sư tên, Tinh Vẫn các chủ dược tôn giả dược trần. Ngày xưa Hàn Phong dấn thân vào Hắc Giác vực, chính là vì tránh né cường địch truy sát. Đồng ý Hàn Mỗ trở thành Già Nam học viện nội viện đại trưởng lão người lưu lại. Nếu là có người không muốn, cùng đi tìm nhị trưởng lão Tô Thiên đệ trình thôi học xin liền có thể rời đi. Nghe được Hàn Phong, không ít người nhất thời cảm thấy một trận khuất nhục. Nhưng là Hàn Phong lời kế tiếp, lại làm cho bọn họ thái độ đại biến. Mong rằng bọn ngươi ghi khác, ta chính là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Luyện dược thuật đã không kém gì gia sư dược tôn già cùng đan tháp tam cự đầu. Sau đó, chính là đồng loạt thanh âm của từ giữa sân bầu trời vang lên. Chúng ta gặp Hàn Phong đại trưởng lão. Trên thực tế, cũng không có cái gì uy vũ không khuất phục. Chỉ có điều lợi ích không đúng chỗ thôi. Hàn Phong cười khẩy, thân ảnh biến mất không gặp. Tô Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Nói, tất cả giải tán đi. Nên làm cái gì đi làm cái gì. Sau đó, hắn theo Hàn Phong khí tức đuổi theo. Bất luận là Tô Thiên cùng Hàn Phong đều rõ ràng. Bất luận làm sao, quản lý nội viện người mãi mãi cũng là Tô Thiên. Như là trong đám người thanh niên tóc tím cùng tên là Phong giận thanh niên. Chính là rõ ràng điểm này. Cho nên mới không nói một lời. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.